Tí Thiên Đao, chương 2582, gặp mặt Tử Kim Thiên Chủ, góc truyện audio.com. Lẽ ra Hồng Mông Đại Đạo và Tử Kim Thiên Thiên Chủ nhất định là phải càng căm giận nhân tộc hơn so với Vô Lượng Thiên Chủ chứ. Về điểm ấy, Tử Kinh Hồng bên kia, Sở Mặc đã sớm biết. Hay nói, Tử Kim Thiên Chủ căn bản không nhận thấy được. Điều này lại càng không thể. Nếu nghĩ như vậy thì có phần quá coi thường người khác. Bọn họ đều đã nối mạng lưới phù văn đến Tử Kim Cung của Tử Kim Thiên Chủ bên kia. Nếu như đối phương vẫn còn hoàn toàn không phát hiện ra được, vậy cũng không xứng để trở thành một thiên chủ. Chuyện này ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Sở Mặc nhìn Sở Tuệ nói. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này muội đi tiếp xúc những quý tộc thiên nhân đó trước. Ta đi xem Tử Kim Cung thế nào. Sở Tuệ nhất thời có chút khẩn trương, nhìn Sở Mặc nói. Ca ca ca muốn làm gì? Sở Mặc nói, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Lẽ ra chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, đối phương không nên mặc kệ như vậy mới phải. Vậy còn không được sao? Chúng ta thuận thuận lợi lợi nắm được Hồng Mông Đại Đạo Tử Kim Thiên. Sau đó, sẽ đi ngay tới Nam Vô Thiên và Tiêu Diêu Thiên. Sở Tuệ có chút không hiểu nhìn Sở Mặc, nàng có trí tuệ tuyệt cao. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng cũng không phải là nhân loại. Cho nên có vài thời gian, một ít ý nghĩ của nhân loại, nàng đặc biệt không thể nào lý giải được. Nàng không rõ tại sao phải làm như vậy. Sở Mặc xoa xoa đầu Sở Tuệ, mỉm cười, nói. Yên tâm đi ca ca không phải đi đánh nhau. Thế gian này, người hiện tại có thể lưu ca ca lại rất ít. Nếu như ta muốn đi thật sự không có ai có thể giữ ta lại được. Sở Mặc nói ra những lời này vô cùng khí phách. Sở Tuệ ở một bên, mắt cũng sắp xuất hiện tiểu tinh tinh. Sau đó nàng cười nói, được rồi, ta biết ca ca lợi hại nhất, chỉ có điều ca phải đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận một chút. Những đại thiên chủ kia đều là lão yêu quái nhiều năm. Sở Mặc mỉm cười, sau đó gật đầu, thân hình hắn lập tức biến mất ở chỗ này, Tử Kim Thiên Tử Kim Cung lại ở trên đại lục phía Tây. Cho nên sau khi Sở Mặc và Sở Tuệ đi tới nơi này, trước tiên là tới gần. Nghe người bên cạnh Tử Kim Thiên Chủ nói Thiên Chủ không ở nhà, Sở Tuệ lại bố trí mạng lưới phù văn ở nơi này. Nhưng nơi này chung quy vẫn có thị vệ trung thành với Tử Kim Thiên Chủ. Cho nên Tử Kim Thiên Chủ sẽ biết chuyện này đầu tiên. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc đó hắn ở trước mặt ba đại Thiên Chủ khác nổi giận. Thật sự quá phẫn nộ, nhưng bây giờ Tử Kim Thiên Chủ lại hoàn toàn không có sự phẫn nộ này. Hắn đang ở trong mật thất của mình, cầm bản tin phù văn, hứng thú 10 phần xem một mỹ nữ nhân tộc biểu diễn vũ đạo. Đây mới gọi là vũ đạo thật sự, đủ nóng bỏng, thật sự thú vị, vì sao bốn đại thiên bên này lại không có đa tài đa nghệ như nhân tộc. Tử Kim Thiên Chủ vừa nhìn, trong miệng vừa lầu bầu. Cảnh tượng như vậy nếu như bị người ngoài thấy tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới rơi cằm. Căn bản sẽ không tin tưởng loại nhân vật lớn thân phận địa vị này không chỉ đang xem mấy thứ này, hơn nữa lại còn có vài phần hứng thú bình luận. Đúng lúc này, phía trên bản tin phù văn của Tử Kim Thiên Chủ bất chợt bắn ra một đoạn văn tự trực tiếp khiến cho Tử Kim Thiên Chủ bị dọa tới giật mình. Trên đoạn văn tự này viết, bây giờ ta là hình tượng một thiên nhân hơn 30 tuổi, đang ở bên ngoài cách Tử Kim Cung của ngươi 3 vạn dặm. Góc truyện audio.com, nếu như thuận tiện, mong hãy thu xếp gặp ta. Sở Mặc, đáng chết, Tử Kim Thiên Chủ lập tức thiếu chút nữa thì ném bản tin phù văn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Mặc sẽ đích thân đi tới nơi này. Hơn nữa, lại có lá gan đưa ra lời yêu cầu muốn gặp mặt hắn. Trước đó, mặc dù bốn đại thiên chủ bọn họ biết mạng lưới phù văn của thế giới bàn cổ nối liền với bốn đại thiên bên này, không thiếu phần liên quan tới Sở Mặc. Nhưng bọn họ cũng không cho rằng Sở Mặc sẽ thật sự đích thân đi tới nơi này. Một đại thiên chủ, hắn sẽ đích thân làm loại chuyện này sao? Hiện tại Tử Kim Thiên Chủ đã hiểu rõ, thật sự có. Trước đó bốn đại thiên chủ bọn họ còn đang suy nghĩ, xem làm thế nào mới có khả năng ở dưới tình huống không kinh động tới viện thế lực lớn, gặp mặt Sở Mặc một lần, xác định một vài chuyện. Nhưng bây giờ Sở Mặc lại có thể chủ động đi tới, chủ động đưa tới cửa. Ở trong nháy mắt đó, Tử Kim Thiên Chủ thừa nhận, mình chợt sinh ra ý nghĩ muốn giết chết đại thiên chủ nhân tộc này ở tại đây. Nhưng gần như chỉ trong chớp mắt ý niệm này lại tan thành mây khói. Không nói đến có thể lưu lại hay không, cho dù có thể lưu lại, có thể làm như thế nào. Quay đầu lại, viện thế lực lớn sẽ bỏ qua cho mình sao? Vừa nghĩ tới viện thế lực lớn, Tử Kim Thiên Chủ lại có một loại cảm giác ngứa răng. Trước kia bốn đại thiên chủ bọn họ đã phải bỏ qua quá nhiều. Phải biết rằng, bọn họ cũng là tồn tại phù văn sinh mệnh đỉnh cấp. Tuy rằng không phải là loại cao cấp nhất này, nhưng có thân phận địa vị cực cao. Bọn họ bỏ qua loại thân phận địa vị cao quý này, vì phù văn tính mạng có thể trở về thế giới tư duy cao, bỏ ra nhiều hy sinh như vậy. Kết quả, bọn họ lại có thể bị buông tha, bị bỏ qua, vô lượng thiên chủ sẽ không lừa dối bọn họ, bởi vì bốn người bọn họ theo cách nói của nhân loại chính là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Ai cũng chạy không được, nếu không, lần này Nam Vô Thiên và Tiêu Diêu Thiên thiên chủ cũng không thể đi ra gặp mặt bọn họ. Hiện tại hiển nhiên viện thế lực lớn bên kia đã tìm ra được phương pháp thật sự có thể trở về tư duy cao. Thái độ đối với bọn họ sinh ra chuyển biến cực lớn. Thậm chí đã không thế nào che giấu. Nghĩ vậy Tử Kim Thiên Chủ hít sâu một hơi, gọi một tâm phúc tuyệt đối. Ngoại trừ bản thân Tử Kim Thiên Chủ ra, không người nào biết tên tâm phúc này của hắn, thân phận thật sự. Là một nhân loại, điều này rất châm chọc. Tử Kim Thiên Chủ nhìn như nhìn căm thù nhân loại đến mức tận cùng. Tâm phúc tín nhiệm nhất bên cạnh lại có thể là một nhân loại. Người đi tới chỗ này, đón một người. Sau đó, sử dụng phương pháp bình thường nhất dẫn hắn tới đó. Tử Kim Thiên Chủ thản nhiên phân phó nói. Tâm phúc này hiểu rõ chủ nhân của mình nói nơi đó là nơi nào. Hắn lập tức gật đầu trực tiếp bước nhanh rời đi. Một lát sau Tử Kim Thiên Chủ hơi nhắm hai mắt lại. Cách chương.